đế quốc bại gia tử. Chương 1815, chỉ như vậy mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi xem kỹ đến nửa đường liền kết thúc. Bởi vì nhìn tiếp nữa tựa hồ không có ý nghĩa gì. Tốt ở trong đó còn có một phần chia thái thượng giáo cuồng tín đồ. Có lẽ có thể phát huy chút tác dụng. Còn chốt thí là bọn họ tác dụng duy nhất. Thiên vấn đã ra lệnh. Cùng 3 ngày sau chính thức phát động tấn công. Bắt đầu toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Cùng vệ quân nơi này khó khăn so sánh. Ở Lũng Thành quân Tần nhưng nhẹ nhõm dị thường. Thậm chí cũng không có quá mức coi trọng. Hơn nữa ở quốc nội cũng không có cố ý tuyên dương. Dân trong thành dân chúng hiếm có an thần sinh hoạt. Đối với chiến tranh có một loại thiên nhiên cảm giác sợ hãi. Vì vậy Vương Khang cảm thấy khiêm tốn xử lý tương đối khá một ít. Hơn nữa quả thật vậy không coi vào đâu. Lương thảo đã trở tới. Vật liệu đầy đủ. Quân đội vậy chẳng qua là điều tới một chi vạn người kỵ binh. Tuy nói quân đội toàn diện cải cách. Mở rộng vũ khí nóng sử dụng. Nhưng kỵ binh cái loại này ở vũ khí lạnh trên chiến trường nguyên thủy nhất bá chủ như cũ lưu cất xuống. Nhất là thảo nguyên kỵ binh. Phân phối tới đây. Cũng là dùng làm thu hoạch chi dụng. Bởi vì vệ quốc bên kia lính hỗn tạp quá nhiều. Chứ cái này 10.000 kỵ binh, 20.000 tiêm đao quân, còn lại 20.000 súng đạn quân đội, cùng với 10.000 bộ binh. Đây chính là toàn bộ binh lực. Số lượng này không hề nhiều, thậm chí có thể nói là thưa thớt. Đây cũng là Vương Khang trước sau như một theo đuổi tinh binh sách lược. Cùng chiến tranh kết thúc, hắn còn chuẩn bị giải trừ quân bị giảm nhân số. Quân đội là muốn đốt tiền. Vì vậy Vương Khang cầm càng nhiều tinh lực hơn đều đặt ở như thế nào gia tăng sức chiến đấu mặt. Đến khi lúc khai chiến, tất nhiên là Ngô quốc, ba quốc phương diện đồng thời phối hợp phát động. Bất quá chủ chiến trận nhất định là ở vệ quốc. Vì vậy trọng tâm cũng ở đây vệ quốc. Lúc này Vương Khang mới vừa kết thúc đối vùng duyên hải địa khu bến tàu hòn đảo dò xét. Mà trở lại, căn cứ tình báo siêu tầm, Vương Khang suy đoán. Vệ quốc có thể liền cái này mùa đông cũng không kịp đợi. Liền sẽ phát động chiến tranh. Quả nhiên, hắn phán đoán là không sai. Trở về đến Lũng Thành mới vừa một tuần thời điểm. Đóng kín một cái chiến thư đưa tới. Cùng 3 ngày sau, chính thức khai chiến. Cuối cùng cũng bắt đầu. Lũng Thành chủ yếu tướng lãnh cũng hưng phấn dị thường. Bọn họ đã sớm chuẩn bị xong. Vệ quốc đây là chống đỡ không nổi nữa à, trước trận chiến hội nghị quân sự trên. Một vị chủ yếu tướng lãnh mở miệng nói. Gần đây vệ quốc bên kia tới nhân vật lớn. Tên gì tôn thượng, quảng cáo, hắn chính là Thiên Vấn. Thái thượng giáo giáo chủ. Người này cũng là lợi hại à, đem ba quốc gia dịch tả thành cái dáng vẻ kia. Vệ nguyên quân há chẳng phải là con rối. Thái thượng loạn thế đã tiến hành thời gian rất dài. Đối với rất nhiều người mà nói, Thái thượng giáo cái này đã từng vô cùng là thần bí giáo phái. Đã không phải là bí mật. Căn cứ tình báo biết được, Thiên Vấn còn mang tới 100.000 quân dự bị quân đội. Đây là có một người tướng lãnh mở miệng vừa nói. Hắn tên Lô Nho Nhã, phụ trách địch tình hỏi dò, từng xuất từ Bình Tây quân Tú Y Doanh. Hai bên đối lập thời gian dài như vậy, thật ra thì cách nhau không hề coi là xa. Hơn nữa bọn họ đã sớm phái người an cắm vào. Vệ quân binh lực rất nhiều, nhân viên hỗn loạn, rất dễ dàng làm được một điểm này. Một ít trọng yếu chiến tình có thể không cách nào lấy được. Nhưng lực lượng quân sự pha chế vẫn có thể tùy tiện biết được. 100.000 này quân dự bị không đáng để lo, cơ bản cũng là tạm thời kéo tới tráng đinh. Lô Bân nói tiếp, chỗ này ra, còn có một chi quân chánh quy, bất quá cũng chỉ có 6.000 người, thật giống như tên gì Thiên Nguyên Quân. Thiên Nguyên Quân, Vương Khang hơi chậm lại, người xác định là kêu Thiên Nguyên Quân, hồi bẩm bệ hạ, đúng là kêu Thiên Nguyên Quân. Vương Khang nhíu mày, Thiên Nguyên cái này hai chữ hắn cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói khắc sâu ấn tượng, bởi vì bên người hắn A Đại. Có thể nói chính là Thiên Nguyên tạo ra được tới. Ban đầu hắn cùng Trương Tiêm Tiêm đối với lần này vật hết sức tường tra. Biết không thiếu tin tức. mà đây chút đều ở đây Lăng Gia tiêu diệt sau đó lấy được nghiệm chứng. Lấy Thiên Nguyên làm tên quân đội. Chẳng lẽ nói Thiên Vấn thật vẫn thành? Địa Võng đã sớm dò thăm Thiên Vấn một mực tiến hành một tràng đặc thù thí nghiệm. Mục đích chính là vì thí nghiệm ra chiến sĩ mạnh mẽ. Cái này bản ở bí mật tiến hành. Nhưng sau đó Cơ Vô Thường đại náo một phen. Lại cũng không che giấu được. Công bố ra. Cũng là bởi vì là chuyện này. Làm cho vệ quốc người đối Thái Thượng giáo có cực lớn ngăn chặn. Hơn nữa Thái Thượng loạn thế thời gian. Thái Thượng giáo lấy hấp dẫn giáo chúng danh nghĩa tìm khắp nơi thân thể to con người. Như vậy cũng có thể suy đoán ra. Bệ hạ, cái này Thiên Nguyên quân rất lợi hại sao? Gặp được Vương Khang thần sắc ngưng trọng. Chủ soái Ôn Thông Thư hỏi. Rất lợi hại. Sợ rằng không kém gì đã từng là Triệu Võ tốt. Vương Khang lại bổ sung một câu. Chậm nói là chân chánh Triệu Võ tốt. Có như thế lợi hại. Không thể nào đâu. Đều là nhập ngũ người làm sao có thể chưa từng nghe qua Triệu Võ tốt sự tích. Đây chính là lúc ấy tuyệt quan đại lục. Trấn áp các nước quân đội. Đủ loại chiến tích giống như truyền kỳ. Nhưng là chân thực tồn tại. Chỉ là không biết nguyên nhân gì. Liền im hơi lặng tiếng. Gần đây xuất hiện một lần. Chính là Lăng Thiên Sách tạo phản thời điểm. Có thể vậy cũng chỉ là không có kỳ danh. Mà không có thực lực chân thật. Bất quá vậy không quan hệ. Vương Khang mở miệng nói. Coi như là Triệu Võ tốt tái hiện. Làm sao có thể trải qua bốc cháy pháo oanh giết. Nhiều chú ý một ít đi. Đám người vậy đều nở nụ cười. Tương tự với Triệu Võ tốt lợi hại như vậy quân đội. Ở Vương Khang xem ra. Cũng bất quá là nhiều chú ý một ít. Chỉ như vậy mà thôi. Các vị. Hai ngày sau sẽ để cho chúng ta nói cho mọi người. Mô thức chiến tranh đã hoàn toàn thay đổi. Vương Khang đứng lên. Hào khí nói. Để cho địch nhân rõ ràng. Khi chúng ta đã sẽ chạy nhanh thời điểm. Bọn họ mới học biết liền đi bộ. Ha ha. Tất cả người đều nở nụ cười. Cái loại này hình dạng thật vẫn là không sai. Thời đại chênh lệch. Không thể chiến thắng. Quảng cáo. Kết quả của cuộc chiến tranh này. Vậy sớm đã định trước. Hai ngày. Đảo mắt tức qua. Ngày hôm nay. Chính là hai bên giao chiến ngày. Sắc trời mờ mịt. So ngày xưa lạnh hơn một ít. Trong lúc nói chuyện đều có mạo đằng khí trắng. Cái loại này lạnh. So phương Bắc lạnh. Càng làm cho người không thoải mái. Tuy nói đại chiến tướng tới. Có thể Lũng Thành bên này cũng không có đặc thù gì biểu hiện. Cùng thương ngay. Nên như thế nào giống như vì sao? Lúc trên hết chưa? Lũng Thành bên ngoài bắt đầu xuất hiện dấu vết người. Cũng không lâu lắm. Đại đội ngũ hiển lộ coi mắt. Vệ quân đến. 200.000 đại quân. Dù là không dùng cái gì đội hình. Chỉ là để ở nơi đó. Thì có một loại mãnh liệt cảm giác rung động. Tối om om một phiến. Thanh thế thật lớn à. Đứng ở trên tường thành. Vương Khang dùng ống dòm nhìn. Chỉ là cái này. Coi là cái gì quân đội. Thiên Vấn đầu óc tự trêu chọc. Dựa vào điều này có thể đánh chiến đấu. Chu Thanh cũng khó phải nói câu lời như vậy. Mặc dù người nhiều. Nhưng lộn xộn bừa bãi. Căn bản cũng không có thể gọi là quân đội. Bởi vì hắn không có biện pháp. Chỉ có thể như vậy. Vương Khang rõ ràng nhất bất quá. Nếu như có lựa chọn Thiên Vấn nhất không muốn như vậy. Thái Thượng loạn thế. Mới là bàn tay của hắn bút. Phân bố đại lục tất cả nước các nơi. Nhưng đã thất bại. Chỉ có thể đi cái này một điều cuối cùng đường. Đạp, đạp. Đây là từ địch quân bên kia có một người một ngựa chạy băng băng tới. Ta Phương Tôn Thượng hỏi. Đại Tân Hoàng đế bệ hạ có thể ở trước trận. Có dám tiến lên trả lời. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.